Cô vợ bị ép hôn của Đế Thiếu. Chương 61, 61 chương cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra là vậy, bảo sao tôi thấy dự án của Nghiêm Thị và Vương Thị gửi cho tôi rất giống nhau. Tần Tổng lên tiếng, tiếc thay bản dự án đó lại có một lỗi nhỏ mà cả Vương Thị cũng không phát hiện ra. Tần Tổng nhìn Vương Hạo nói tiếp. Vương Hạo đỏ mặt xấu hổ quay sang trách Tần Tổng. Nếu Vương Thị không rút lui, không phải ông cũng vẫn dùng dự án đó để ký với Nghiêm Thị sao? Vương Hạo lớn tiếng, nếu Vương Thị không rút lui, tôi cũng vẫn sẽ chọn Nghiêm Thị vì họ đã đưa ra một dự án mới hoàn toàn khác với bản cũ. Tần Tổng nhẹ nhàng, không thể nào, Vương Hạo như không tin vào tai mình, ông dự định dùng kế hoạch lần này của Yến Chi để có thể đạp Nghiêm Thị xuống chân mình nhưng không ngờ lại tự hại chính mình. Lan Du và Triệu Lam nhìn Yến Chi với ánh mắt khinh bỉ. Mạc Đình, không phải em không làm chuyện như vậy, xin anh hãy tin em, Yến Chi nắm tay Mạc Đình giải thích. Đoạn clip Yến Chi đưa ra thỏa thuận với Mạc Đình được phát lên. Thì ra là vậy, đúng là ăn cắp của người khác mới có thể nói mạnh miệng như vậy. Nếu họ kết hôn với nhau, lợi ích của Vương Thị chắc chắn sẽ nhiều hơn dự án với Tần Thị rồi. Mọi người tiếp tục bàn tán với nhau. Không, không phải như vậy, mọi chuyện không phải như vậy. Yến Chi nhìn quanh thấy mọi người không ngừng bàn tán về cô liền không chịu được đả kích này. Nếu không phải là tôi thì anh cũng đừng mong sẽ sống cuộc sống hạnh phúc với con nhỏ câm đó. Yến Chi cười lớn, cô ta đang ở trong tay tôi và Lan Du, nếu anh không tuyên bố kết hôn với tôi, anh sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp lại cô ta. Chấm chấm, Triệu Lam quay sang nhìn Lan Du ánh mắt sắc lạnh. Con lại bày trò gì đây? Con không, Lan Du ấp úng, Mạc Đình bình tĩnh cười khẩy. Nếu vậy thì cô coi thường Nghiêm Mạc Đình tôi quá rồi. Tịnh Kỳ cùng Hy Văn từ bên ngoài bước vào, Yến Chi trợn mắt, không, cô ta không thể thoát ra được. Ông ơi, mẹ của Huyền Nhi bật khóc nắm chặt khuỷu tay của chồng. Tôi, đang nằm mơ sao? Hạ Huân không kìm được nước mắt, Mạc Đình vội vàng đi xuống dìu Tịnh Kỳ lên sân khấu với anh trong những cặp mắt ngỡ ngàng của mọi người. Cô gái này là ai? Tại sao lại nhìn có chút quen mắt? Huyền Nhi, Triệu Lam xúc động lắp bắp, Lan Du nhìn thấy Tịnh Kỳ thì nghĩ là Huyền Nhi thì có chút run sợ. Phải cảm ơn Lan Du phu nhân đã ép tôi kết hôn với cô gái này. Xin giới thiệu với mọi người, đây là thiếu phu nhân của Nghiêm gia, vợ chính thức của Nghiêm Mạc Đình, Tịnh Kỳ. Mạc Đình nắm chặt tay cô. Không, không thể như vậy được. Yến Chi hét lớn tỏ vẻ không cam tâm. Bố, Vương Hạo tiến đến tát mạnh vào mặt Yến Chi. Mày tỉnh lại đi, Vương Hạo gằn giọng, còn chưa đủ mất mặt hay sao? Xin hỏi cô Vương Yến Chi, Lan Lan Du và Lý Tiểu Hoa ở đâu? Một vài người mặc quân phục xuất hiện. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo các người bắt giữ người trái pháp luật và trộm cắp. Xin mọi người về đồn cảnh sát để điều tra thêm. Cảnh sát tiến đến còng tay Lan Du, Yến Chi và Tiểu Hoa dẫn đi. Con gái tôi không có tội. Vương Hạo vội vàng đi theo. Để mọi người phải chê cười rồi. Bây giờ tôi xin tuyên bố buổi tiệc xin được phép bắt đầu. Sâm panh được khui hòa cùng với tiếng pháo. Mọi người cùng vui vẻ cụng ly với nhau và chơi đùa hết mình. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Mạc Đình nâng ly, anh mỉm cười nhìn Tịnh Kỳ đang đứng bên cạnh không kìm lòng mà hôn lên môi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng mọi người la hét thích thú. Mạc Đình bế Tịnh Kỳ nhẹ nhàng đặt xuống giường. Hai người nhìn nhau say đắm, Mạc Đình từ từ cúi xuống hôn lên môi cô. Tịnh Kỳ, anh yêu em, Mạc Đình nhỏ giọng. Đình, em, yêu, anh, Tịnh Kỳ chậm rãi nói ra từng chữ. Mạc Đình tròn mắt miệng bật cười. Anh cúi xuống hôn cô nồng cháy. Lễ phục trên người cũng dần dần được cởi bỏ. Đình, a Tịnh Kỳ đỏ mặt nhỏ giọng. Mạc Đình nghe cô gọi tên mình thì càng phấn khích. Đêm nay em đừng mong được ngủ. Mạc Đình cắn nhẹ lên tai cô. Sáng hôm sau, Triệu Lam và gia đình Huyền Nhi đã có mặt ở biệt thự Tân Vinh từ sớm. Mạc Đình dẫn Tịnh Kỳ bước xuống lầu, mọi người nhìn cô không nén nổi xúc động. Con, mẹ của Huyền Nhi lên tiếng. Tịnh Kỳ rưng rưng chạy đến ôm họ vào lòng. Con ơi, ta không nằm mơ chứ. Hạ Huân lên tiếng, đưa tay quệt dòng nước mắt. Cháu dâu, ta xin lỗi, Triệu Lam đứng bên cạnh nhìn cô rưng rưng, Tịnh Kỳ mỉm cười không giấu được những giọt nước mắt ôm bà vào lòng. Một thời gian sau, các người làm ăn kiểu gì vậy? Có cái lỗi nhỏ như vậy cũng không ai phát hiện sao? Mạc Đình hét lớn, ném tập hồ sơ xuống bàn họp. Thiếu gia, thiếu phu nhân ngất xỉu rồi. Lâm Trạch vội chạy vào thì thầm vào tai Mạc Đình. Ngừng cuộc họp tại đây, các người về tìm cách sửa lại dự án này cho tôi. Mạc Đình vội vã rời khỏi phòng họp chạy đến bệnh viện. Anh nhìn thấy cô đang nằm trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh liền túm lấy cổ áo Vũ Phong. Vũ Phong, cô ấy thế nào rồi? Mạc Đình lo lắng, thiếu gia, bình tĩnh đã, Lâm Trạch vội ngăn cản, cô ấy không sao, cậu có thể yên tâm, cô ấy nuôi một lúc hai sinh linh thật không dễ dàng gì. Vũ Phong mỉm cười, khoan, cậu nói, Mạc Đình như không tin vào tai mình, cô ấy có thai rồi, là song thai, Mạc Đình mừng rỡ, Lâm Trạch, cậu có nghe không, là song thai đó, ha ha, Mạc Đình vui mừng, Đình, Tịnh Kỳ từ từ mở mắt, Mạc Đình ném Lâm Trạch sang một bên, vội đến bên giường bệnh, nắm lấy tay Tịnh Kỳ. Em có mệt không, có khó chịu ở đâu không? Tịnh Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, em vừa nằm mơ thấy các con đến tìm em, thật sao? Mạc Đình mỉm cười nhẹ nhàng, ý anh là sao? Tịnh Kỳ khó hiểu, em có thai rồi, là song thai đó, Mạc Đình vui mừng, Tịnh Kỳ ngạc nhiên lẫn mừng rỡ không nói nên lời. Tịnh Kỳ, sau này vất vả cho em rồi. Mạc Đình ôm cô vào lòng, ánh mắt họ đều toát lên niềm hạnh phúc hết. Tiểu thuyết, cô vợ bị ép hôn của đế thiếu. Đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tác phẩm trong thời gian qua. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mừng năm mới, cách chương.